Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 879, Emma quyết định. Converter dung kiều cầu phiếu. Lúc buổi tối, Trần Phàm nhận được Emma điện thoại. Ở trong điện thoại, Emma đem tình hình nơi này nói một lần. Sau đó Trần Phàm liền đề nghị nàng báo cảnh sát. Mình cũng nhanh cảm thấy Emma nhà. Cảm thấy lúc này nơi này đã có thể nghe được tiếng còi xe cảnh sát. Phụ trách cái này khu cảnh sát là Emma Watson cảnh sát. Trần Phàm lúc tiến vào, hắn hướng về phía Trần Phàm liền nói, là Miss Watson cho ngươi gọi điện thoại chứ? Nàng nói cho ta, thật là rất kỳ quái. Mấy tên khốn kiếp này lại có thể một hơi một tí. Một chút cũng không có phản kháng. Giống như là bị người định trụ vậy. Đây là ta làm cảnh sát nhiều năm qua như vậy nhìn thấy một món chuyện lạ. Cảm ơn ngươi, cảnh sát. Trần Phàm bắt tay với hắn, mặt mỉm cười. Emma Watson. Emma Watson nhanh chóng báo lên mình tên chữ. Sau đó liền phe phẩy tay nói, bất quá, bây giờ Miss Watson phải đi theo ta đi làm một chút ghi chép. Nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể đi theo chúng ta cùng đi. Dĩ nhiên, phải Miss Watson đồng ý. Trần Phàm vừa nghe, liền nhíu mày. Sau đó nói, là như vậy à, cảnh sát Burton. Thật ra thì ta đã từng ở Los Angeles làm việc qua một đoạn thời gian. Ta biết phá án chương trình, nhưng là cũng có tình huống đặc biệt có thể châm trước. Có thể hay không ở hiện trường làm một ghi chép. Ngài xem, Watson đã bị kinh sợ. Nàng lại là danh nhân. Nếu như lại theo ngươi đi bót cảnh sát, bị những cái kia người cố ý thấy được, hoặc là đánh thành tấm ảnh, lưu truyền đi, đối với nàng cũng là một loại tổn thương. Ngài thấy thế nào? Cảnh sát Burton suy nghĩ một chút, cũng quả thật có thể làm như vậy. Vì vậy liền gật đầu một cái, để cho một người nữ cảnh sát đi tìm Emma làm biên bản đi. Hắn thì gọi mấy cái cảnh sát viên đem cái này bốn cái thằng xui xẻo mang theo xe cảnh sát. Cộng thêm nơi này hiện trường thu hình còn có phi pháp xông vào ngôi nhà các loại tội danh. Bọn họ thời hạn thi hành án không ít hơn 5 năm. Làm xong ghi chép sau đó, cảnh sát Burton tới cùng Trần Phàm còn có Emma tạm biệt. Xe cảnh sát lóe đèn cảnh sát rời đi. Trần Phàm nhìn Emma ôm cánh tay đứng ở trên bậc thang. Thân thể có chút phát run, vì vậy liền tháo ra mình áo khoác lên Emma trên người. Sau đó đưa tay ra đem nàng ôm lấy, nhẹ nhàng hướng về phía nàng nói. Không sao, hết thảy cũng bình thường. Bất quá ngươi nơi này việc gìn giữ an ninh phải tăng cường. Hơn nữa, ta đề nghị đem ngươi những cái kia trước khi đồ thả vào ngân hàng trong tủ sắt. Emma cảm kích, ngẩng đầu nhìn xem Trần Phàm. Sau đó lộ ra vẻ tươi cười. Cảm ơn ngươi, Trần. Ta không biết bọn họ ngày hôm nay sẽ đến. Ta bị dọa sợ. Nhưng là, may còn có ngươi. Không phải sao? Chẳng qua là bọn họ. Tại sao phải như vậy? Giống như là thành pho tượng vậy. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ không có mặc quần áo lời nói. Chấm ngoặc kép, nàng còn có tâm tình nói đùa. Điều này nói rõ lòng nàng tình cũng không tệ lắm. Ít nhất không phải cái loại đó hốt hoảng lộn xộn bừa bãi. Trần Phàm yên tâm, ôm một cái nàng, cùng Emma cùng đi đến trong phòng khách. Hai người ngồi ở trên ghế salon. Emma rúc vào Trần Phàm trong ngực, đem hai cái chân cũng khúc khởi tới. Ôm vào trong ngực, đầu nhưng mở ở Trần Phàm trên ngực. Người biết không, bọn họ, chấm ngoặc kép. Emma từ trước ra sau ngẩng đầu lên, có thể từ dưới đi lên thấy Trần Phàm cầm còn có mặt mũi. Bọn họ mang theo súng. Ta không biết nếu như bọn họ thật đụng tiến vào, chờ đợi ta kết quả sẽ là cái gì? Đánh, cưỡng hiếp, nhốt, thậm chí là bắn chết. Ta không biết, cho nên ta bây giờ không có ở đây hồ. Nàng giọng có chút kiên định, nhìn Trần Phàm ánh mắt cũng là kiên định. Nàng đưa hai tay ra, đi lên sờ một cái Trần Phàm mặt, không quan tâm cái gì. Trần Phàm nhìn Emma liền cười, không quan tâm chính ta danh tiếng. Ngươi là một đáng giá tín nhiệm người đàn ông, cũng là một đáng giá phó thác người đàn ông. Cho nên, ngươi sẽ trở thành là ta duy nhất. Bỏ mặc như thế nào? Ta không muốn lần nữa trải qua những thứ này. Ta biết ta mặc dù có thể tránh được một kiếp, hoàn toàn là bởi vì là ngươi. Ngươi để cho ta có cảm giác an toàn. Emma sờ một cái chân Phàm Mạt, lại đưa cánh tay ôm ở mình hai bên trên bả vai. Ánh mắt cũng đi về trước xem. Chúng ta không phải ở một chỗ sao? Chân Phàm cười một tiếng nói. Chẳng lẽ ngươi đã từng nghĩ tới phải rời khỏi ta? Emma gật đầu một cái cười nói. Đúng vậy, ta đã từng nghĩ như vậy qua. Thậm chí tại máy bay lên thời điểm cũng nghĩ tới. Cùng ngươi có bất hòa nữ quá nhiều người một chút. Cho nên ta không muốn để cho mình lâm vào trong phiền toái. Ta phải cân nhắc ta sự nghiệp mình. Còn có ta cuộc sống sau này. Ta không thể nào sống đang đợi trong. Như vậy, bây giờ muốn thông. Chân Phàm không kiềm được một hồi lúng túng. Đúng vậy, Emma nghĩ như vậy mới là bình thường. Cho nên hắn một chút cũng không ngạc nhiên. Nàng sẽ có như vậy ý tưởng. Đúng vậy, có lẽ chỉ có trải qua một ít chuyện đặc biệt tình. Mới sẽ cho người có dũng khí sáng tỏ thông suốt cảm giác. Ta bây giờ chính là như vậy. Suy nghĩ một chút, nếu như mình sinh mạng bỗng nhiên ở tối hôm nay liền chung kết. Hết thảy dè đặt, lý tưởng, sinh hoạt còn có tình yêu đều là trống không. Cho nên, ta không thể tha thứ mình không bắt được trước mắt cơ hội. Đi trốn tránh cái gì? Emma cười một tiếng, huống chi cùng ngươi chung một chỗ quả thật làm cho ta rất trầm mê. Được rồi, chúng ta có thể không thảo luận cái vấn đề này. Bây giờ ta sẽ ở ngươi nơi này, cho đến sáng sớm ngày mai. Còn có, nếu như ngươi nguyện ý, có thể rời đến ta. Chấm ngoặc kép, không, tuyệt không. Emma bỗng nhiên liền cắt đứt Chân Phàm mà nói. Nàng biết Chân Phàm muốn nói gì, không kiềm được lắc đầu cười nói. Ta sẽ không rời đến ngươi đi nơi nào. Ta muốn không gian. Ta muốn chúng ta thời điểm ở chung với nhau. Sẽ không thời khắc lo lắng phụ nữ khác sẽ đẩy cửa vào. Sau đó khiêu khích ta. Nàng cự tuyệt sạch sẽ gọn gàng. Hơn nữa, ngươi thật sẽ cảm thấy để cho ta tiến vào ngươi biệt thự. Ngươi có thể thuyết phục những phụ nữ kia. Ngươi chọc cho phiền toái đủ nhiều rồi. Cho nên, ta cũng không tin ngươi thật có thể làm được. Cho nên ngươi mà nói. Chẳng qua là ở miễn cưỡng chính ngươi mà thôi. Emma cười mỉa nhìn Chân Phàm. Giống như là ở xem chuyện cười của hắn vậy. Được rồi. Ngươi quả thật nói trúng tâm tư của ta. Ta cũng không thể đủ bảo đảm các nàng nhất định sẽ tiếp nhận ngươi. Có thể làm cho Ý Phỉ rời qua. Cũng đã là để cho ta nhức đầu. Kristen không phải là một thích người ghen tị. Nàng như vậy đã là làm phụ nữ cực hạn. Nàng đang không ngừng phóng khoáng ta cũng ở đây phóng khoáng mình. Quá trình này nhất định là thống khổ. Cho nên, ta cũng không hy vọng nàng thống khổ như vậy. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là ta suy đoán mà thôi. Cho nên ngươi không được rõ phụ nữ tâm tư. Emma vừa nói liền hướng hạ dựa vào. Tựa đầu bộ tựa vào Chân Phàm trên đùi. Sau đó than thở. Đây cũng là ta không thể rời qua nguyện ý. Hơn nữa. Chloe Mott mấy ngày trước đi cái này nơi này chạy rất chuyên cần. Cái này bé gái đối với ngươi cũng có chút tâm tư. Ngươi biết nàng công khai tuyên ngôn là cái gì? Công khai tuyên ngôn. Chân Phàm sững sốt một chút. Sau đó liền nghi hoặc nhìn nàng. Đem thân xử nữ giao cho ngươi. Emma cười to. Biết nàng tại sao đi ta nơi này chạy. Bởi vì là nàng muốn ở trong phim ảnh đạt được một cái nhân vật. Sau đó tốt lợi dụng đóng phim thời gian để tới gần ngươi. Chế tạo một người để cho ngươi cùng nàng lên giường cơ hội. Mà ta cho nàng một cái đề nghị. Để cho nàng đi tìm Peter. Ngươi đoán kết quả ra sao? Đúng là điên. Cái này bé gái đúng là điên. Chân Phàm không kiềm được lắc đầu. Không, nàng đã không nhỏ. Người phụ nữ nên có. Nàng đầy đủ có. Hơn nữa còn thật tốt. Thật tốt quý trọng đi. Emma cười hì hì vừa nói. Nàng là có quyết tâm. Được rồi. Ngươi lấy là ta là cái công tử ăn chơi. Chân Phàm khinh thường trả lời. Chẳng lẽ ngươi không phải. Emma nhất thời liền cười lớn. Nàng cảm giác những lời này thật rất buồn cười. Một cái trêu chọc nhiều nữ nhân như vậy, người đàn ông làm sao có thể không phải công tử ăn chơi? Trần Phàm có chút im lặng. Hắn cũng quả thật cảm giác được mình chính là một công tử ăn chơi. Emma cười một chút cũng không có sai. Chỉ là muốn suy nghĩ một chút. Tự mình tới nước Mỹ sau một ít chuyện tình. Thật giống như mình đã không cách nào nắm trong tay tương lai mình đi về phía. Hai người liền ở trên ghế salon câu có câu không trò chuyện. Từ từ Emma liền ngủ. Nàng hơi mệt chút. Trần Phàm có chút trìu mến vuốt ve mái tóc của nàng. Cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Cũng bắt đầu vận hành đạo gia tâm pháp ngồi tĩnh tọa. Hai người chỉ như vậy ngồi. Thẳng đến trời sáng. Emma lúc tỉnh lại. Trần Phàm đã không ở nơi này. Nàng vẫn là ai ở trên ghế salon. Nhưng là đầu gối gối. Hơn nữa trên người còn đang đắp mong mỏng mền. Trước ghế salon trên bàn uống trà nhỏ để một bản Liền Tiên Con. Bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong. Ta phỏng đoán ngươi sẽ ở 7 giờ chừng tỉnh lại. Cho nên, ngươi sau khi tỉnh lại, liền trực tiếp đi ăn điểm tâm. Ta cho ngươi chuẩn bị bánh mì sandwich đặc biệt. Còn có cà phê cùng mới mẻ sữa bò. Emma thấy cái này tờ giấy. Trong lòng ấm áp, nói thật, nàng cho tới bây giờ không có gặp qua như thế quan tâm nước Mỹ người đàn ông. Bất kể là nước Mỹ vẫn là Âu Châu, các nam nhân cũng tương đối tự đại. Bọn họ rất ít xuống phòng bếp, tổng cho rằng phòng bếp là phụ nữ lãnh địa. Các nam nhân ngồi xem báo uống cà phê hoặc là nói chuyện phiếm xem tivi là được. Emma lập tức liền theo trên tờ giấy nói. Trần Trần liền chạy tới trong phòng ăn. Sau đó liền thấy chuẩn bị bữa ăn sáng. Quả thật vẫn là ấm áp, vừa vặn có thể ăn. Người này, làm sao sẽ biết mình sẽ ở 7 giờ thời điểm tỉnh lại. Emma ngồi xuống, bỗng nhiên cảm giác ánh mắt có chút ẩm ướt. Từ Emma nhà trên đường trở về, Trần Phàm nhận được Hashimoto điện thoại. Nàng cùng nàng người môi giới đem từ Nhật Bản bay tới. Ước chừng ở xế chiều ngày mai sẽ đến. Cho nên muốn gặp vừa gặp Trần Phàm. Nói một chút giữa hai người hợp tác sự việc. Hashimoto thanh âm một như thường lệ như vậy ôn nhu. Nhưng là một khi kéo đến đổi trác. Trần Phàm cảm thấy nguyên bản đáng yêu thanh âm. Cũng chẳng phải đáng yêu. Bất quá lần này đổi trác đối với song phương đều có lợi. Cho nên Trần Phàm cũng không muốn làm quá mức lãnh đạm. Suy nghĩ một chút. Đáp ứng chiều mai tới đón máy bay. Lưu ý Phỉ ưỡn bụng ở hồ bơi bên xem Maria cùng Elsa bơi lội. Nàng rất hâm mộ hai nàng. Bởi vì là nàng cũng muốn bơi lội. Nhưng là bây giờ nàng cái gì cũng làm không được. Liền ngồi ở chỗ đó. Sờ bụng, nhẹ nhàng hướng về phía bên trong cục cưng nói chuyện. Lòng nàng tình vẫn luôn rất vui thích. Mỗi ngày đều đang mong đợi mình đứa trẻ nên là dạng gì. Người nhất định phải giống như ba ba của ngươi vậy. Giống như hắn như vậy có bản lãnh. Ừ, tốt nhất có thể chiêu cô gái thích. Không cần mẹ là ngươi tìm bạn gái lo lắng à. Nhìn ba ngươi nhiều có thể làm. Nhất định phải tìm một cái đại mỹ nữ. Còn muốn vượt qua mẹ cùng Kristen. Biết không? Hơn nữa vẫn phải học ba ngươi tất cả bản lãnh. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ston-tsoen-tsi-tsan-y-tsan-y-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.